Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 98, chỉ là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên lái xe đến tòa nhà văn phòng, xếp hàng vào lớp học thầy Dịch đồng ý đổi lớp. Sao lại không đến học cho được? Dù chỉ là để tỏ ra có chút mực thước cũng còn hơn không cô gái tóc uốn sóng lớn cười trêu cô. Biết ngay là cô cũng không kiềm chế nổi mà. Lâm Yên bật cười, thấy đối phương nghĩ nhiều quá. Nhưng cô gái kia lại đồng tình gật đầu, cùng cười nói. Mê trai đẹp, lớp của Dịch Lợi Khuynh ngày càng nhiều phú bà đến học. Lâm Yên như thường lệ vẫn chọn ngồi ở hàng cuối cùng. Không còn những quy tắc nghiêm ngặt như buổi trước. Bài giảng lần này của anh trở nên dễ hiểu hơn, chẳng khó khăn gì, như toán tiểu học vậy. Lâm Yên học rất nghiêm túc, là người duy nhất trong lớp tập trung hết mình. Đúng lúc tiếng giảng bỗng im bặt, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm ngay vào ánh nhìn của người kia. Mắt kính anh phản chiếu ánh xanh, giọng điềm đạm. Bạn học Lâm Yên, hôm nay nghe hiểu rồi chứ? Lâm Yên gật đầu, trong tài liệu đã ghi chép kín đặc. Cô gái tóc uốn sóng lớn đẩy vai cô. Quen à? Lâm Yên thừa nhận. Bạn, cô kia gật gù. Hèn gì, thầy Dịch cứ nhìn cô suốt từ đầu buổi. Tôi còn tưởng là nhìn tôi chứ, tặng mấy cái liếc mắt tình tứ mà đều uổng phí. Lâm Yên ngẩng lên lần nữa thì thấy Dịch Lợi Khuynh đã quay lưng lại, tiếp tục giảng bài. Lúc này mới phát hiện anh cao thật, vóc dáng kiểu người mẫu, khí chất cũng rất đặc biệt. Khoan đã, nãy giờ anh nói gì thế? Anh nhắc lại, giọng nói trầm ấm, trong trẻo. Rõ chưa? Lâm Yên giơ tay, thầy Dịch, đoạn vừa rồi em chưa kịp ghi lại. Anh chống hai tay lên bàn, hơi cúi người gõ máy tính, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cong môi. Tan học thầy chỉ lại, Lâm Yên, ồ, một tiếng, rút tay về, tiếp tục nghe giảng. Chỉ cần lỡ mất một đoạn, cả bài giảng sau như rượu làm đứt quãng, càng nghe càng thấy mơ hồ. Giọng Dịch Lợi Khuynh mềm mại như có từ trường du ngủ, y như bài hát du, mí mắt cô dần nặng trĩu, chống chán lim dim ngủ gật. Trên bục giảng, anh không nhịn được mà bật cười theo bài giảng. Hôm qua cô gặp chuyện, chắc là mệt lả rồi, 5:30. Dịch Lợi Khuynh cho tan học sớm, mọi người đã rời đi hết. Lâm Yên vẫn chưa tỉnh, ngủ say không chút động tĩnh. Anh không đánh thức cô, nhẹ nhàng gập máy tính lại, cởi áo khoác của mình đắp lên vai cô. Cúi xuống, thấy hàng mi cô dài cong, lúc khép xuống thì không động đậy chút nào. Chuyện xảy ra tối qua, anh cũng phải nửa đêm mới biết. Cô xảy ra chuyện, chưa từng là người đầu tiên tìm đến anh. Giới hạn kiểu này, chẳng có chút quy tắc nào. Trong mắt cô, người để dựa vào chỉ có Mẫn Hành Châu. Dịch Lợi Khuynh đi đến cuối hành lang uống cà phê, một tay đút túi, mặt hướng về phía ánh nắng. A Phúc đưa điếu xì gà tới, muốn kiễng chân lên châm lửa cho anh, nhưng Dịch Lợi Khuynh đưa tay ngăn lại. A Phúc nói, anh Khuynh, bên kia gọi anh về rồi, đặt vé máy bay không? Dịch Lợi Khuynh đáp, không vội. A Phúc lấy hết can đảm hỏi, dạo này anh dành hết thời gian cho cô Lâm. Đừng quên mục đích bọn mình ở lại Càng Thành. Chỉ một giây, ánh mắt người đàn ông lập tức lạnh lẽo như lưỡi dao. Nhiều lời, không cần cậu nhắc, gần như ngay lúc anh nói xong, giọng Lâm Yên vang lên phía sau. Thầy, áo khoác của thầy, từ biên kịch đến làm thầy. A Phúc mang cà phê và áo khoác đi, rút lui. Người đàn ông này có kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, lại cứ nhất định phải là người không yêu mình. Dịch Lợi Khuynh đeo lại kính, che đi sự lạnh lùng trong mắt, cúi đầu bước lên đi trước Lâm Yên. Muốn ăn đồ Nhật, món gia đình, Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, đôi khi chẳng thèm che giấu, không thèm có màn dạo đầu gì cả. Thẳng thắn, mới là con người thật của anh. Những lúc dò hỏi, chỉ là vì phép lịch sự và giữ chừng mực. Lâm Yên nhớ, anh còn nợ cô một bữa ăn. Cô đáp, muốn ăn lẩu, thấy anh cau mày. Lâm Yên chợt nhớ ra anh không ăn được cay, từ trước đến nay chưa bao giờ chịu được. Mỗi lần chiều theo khẩu vị của Uyển Uyển, anh chỉ ngồi một bên uống trà uống rượu. Lâm Yên nghĩ một lát, vậy tôi muốn ăn hải sản. Anh không đồng ý, ăn lẩu. Lâm Yên lập tức nói, tôi muốn ăn hải sản. Phát hiện cô mất tập trung, Dịch Lợi Khuynh cố ý dừng bước. Lâm Yên không kịp hãm lại, đâm thẳng vào tấm lưng rộng của anh, mặt đau ê ẩm. Cô xoa trán. Nói, tôi biết ở Thượng Bắc Lộ có một quán hải sản mới mở, tôi vẫn chưa đi thử. Cô thích ăn hải sản, nhất định phải chấm với chút giấm mới thấy ngon. Anh quay đầu nhìn vết thương của cô, ánh mắt dịu lại, mang theo chút xót xa nhàn nhạt. Đau không, cô? Ừ, rồi bước lên đi trước anh. Dịch Lợi Khuynh là người lái xe. Anh đã chịu đổi xe rồi. Lần này là chiếc Mercedes khá kín đáo đúng kiểu của anh, vừa trầm ổn vừa đúng gu. Người đàn ông này, anh giải thích rằng dạo gần đây thường không vào được đàn viên, làm chậm trễ sắp xếp công việc. Chiếc xe cũ thì rửa sạch sẽ rồi cất như đồ cổ. Lâm Yên bật cười khẽ, cách anh trân trọng đồ đạc, thật sự rất đặc biệt. Anh mím môi, nói, gọi là trung thủy. Lâm Yên không đáp lại, mở cửa xe, thắt dây an toàn. Khi cô làm đến nửa chừng, Dịch Lợi Khuynh nghiêng người lại giúp cô cài nốt phần còn lại. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, mùi hương từ anh là kiểu áo sơ mi trắng pha lẫn chút sữa tắm nhẹ nhàng, tự nhiên. Là kiểu khiến phụ nữ rung động một kiểu ma lực dịu dàng. Khác hẳn với Mẫn Hành Châu người mang theo mùi vị nam tính mãnh liệt, áp đảo và xâm lấn. Lâm Yên thầm cảm nhận mùi hương sạch sẽ, dễ chịu ấy, không nhúc nhích. Dịch Lợi Khuynh hơi nheo mắt quan sát cô, rồi bất chợt đưa tay nâng cằm cô lên, môi mỏng gần như áp sát, chóp mũi chạm vào chóp mũi. Lâm Yên sững người, áp sát người vào cửa kính xe, đưa tay đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi. Anh nói, giọng trầm thấp, từ tính, ngoan, đừng động, ngay lúc sắp chạm đến, chưa kịp để cô phản kháng, Dịch Lợi Khuynh mượn tư thế, chống tay lên nút cửa kính, ấn xuống. Ánh mắt anh lướt qua vai cô, nhìn về chiếc xe Bentley vừa lướt qua. Biển số xe biển đen 5 con số 7. Tít, tiếng còi xe chói tai vang lên từ cửa sổ hạ xuống, không kịp đề phòng. Lâm Yên theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài, vừa đúng lúc ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt, sâu hun hút của Mẫn Hành Châu. Tim cô khựng lại một nhịp, cảm giác bối rối khó nói thành lời. Vẻ mặt của Mẫn Hành Châu nửa cười nửa không, ánh mắt mơ hồ mang theo chút giễu cợt khó đoán. Lâm Yên có chút chột dạ như bị bắt gian, dù rõ ràng. Còn chưa hề có gì xảy ra, cảng thành rất lớn, nhưng những khu phồn hoa thì vẫn chỉ có một vòng tròn như vậy lại tình cờ đụng mặt thế này. Mẫn Hành Châu lái Bentley lướt ngang, cảnh tượng nam nữ sắp hôn nhau lọt trọn vào mắt. Khi, dụ rồi thả, gặp đúng, ngấm ngầm đánh úp, một người hoàn toàn không phòng bị, một người luôn sẵn sàng tung lưới bắt mồi. Mẫn Hành Châu thu lại ánh nhìn, thong thả dẫm ga rời đi, suốt quá trình ngoài bấm còi phá vỡ không khí giữa đôi nam nữ, anh không hề để lộ chút cảm xúc nào. Anh châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu bên ngoài cửa xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bentley hòa vào dòng xe cổ, dần dần khuất xa, Lâm Yên lúc này mới khẽ thở ra một hơi nghẹn nghẹn trong cổ. Rõ ràng giữa hai người đã chẳng còn quan hệ gì, thế mà lại giống như bị bắt gian tại trận. Dĩ nhiên, lúc nãy Dịch Lợi Khuynh chỉ cố ý áp sát lại. Anh khởi động xe, cười khẽ. Chúng ta chỉ mượn thế hù dọa anh ta một chút. Lâm Yên cụp mắt xuống. Rõ ràng là dọa tôi. Và đúng thật là dọa được rồi. Dịch Lợi Khuynh hạ giọng. Ngốc ạ, chuyện như thế này, hiện tại anh sẽ không ép em. Lâm Yên hỏi ngược lại. Vừa rồi là anh cố ý. Dịch Lợi Khuynh thản nhiên thừa nhận. Ừ, đúng lúc nhìn thấy xe anh ta đi ngang qua. Lâm Yên chống tay lên trán, rồi sao nữa? Dịch Lợi Khuynh vươn tay lấy từ phía sau ra một hộp bánh, đặt vào lòng cô, giọng nhẹ như không. Lần sau, anh sẽ làm thật. Miếng bánh vừa đưa lên miệng, Lâm Yên còn chưa kịp cắn, đã rớt xuống. Dịch Lợi Khuynh chỉ cười, thu lại ánh mắt, tập trung lái xe, không nói thêm gì nữa. Cách chương.